Đế quốc bại gia từ, chương 728, không qua được một đạo khảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Lô Triệu tiếng nói rơi xuống, toàn bộ trong lều trại nhất thời bầu không khí biến đổi, tràn đầy khí sơ xác. Tiêu Điều hai bên người đều là mắt lạnh nhìn Âu Dương Văn. Đối với Triệu Quân bọn họ không có hào cảm gì, mà đối với Vương Khang dưới quyền, lại là như vậy. Cái loại này hận ý, đủ rồi để cho bọn họ tạm thời, làm như quên, hai nước giao chiến, không chém xứ. Đối mặt ngưng trọng như thế không khí, Âu Dương Văn thật là rừng rưng, cũng không có chút nào kinh hoàng, mở miệng nói. Ta là phụng chúng ta đại tướng quân mệnh lệnh tới, cho Lô tướng quân ngài đưa tới một cái cơ hội, một cái có thể dành cho người Hồ bị thương nặng cơ hội. Hắn mở miệng cùng Vương Khang đối với Tát Nạp Ma lời nói lại giống nhau như đúc. Cũng không phải là cần gì, mà là có thể cho ngươi mang đến cái gì. Nhưng điều này hiển nhiên gợi lên Lô Triệu hứng thú. Ở Việt quốc người trong mắt người Hồ Sa muốn so với Triệu người trong nước uy hiếp lớn hơn. Bọn họ tàn bạo, chỉ cần xâm nhập chính là vô tận tàn sát, hủy xấu xa cướp đoạt. Mà Triệu quốc đâu, hiện tại loạn trong giặc ngoài, đã lộ vẻ liền xu thế suy sụp, sớm muộn đều là bị chia cắt cục diện. Vì vậy, Việt quân cầm trọng tâm đặt ở thảo nguyên người Hồ trên mình. Giờ cả nước lực tập trung đại quân, hoàn toàn bình định thảo nguyên dịch tả, trở thành Việt quốc hậu hoa viên. Thân là Việt quốc đại tướng, Lô Triệu tự nhiên rõ ràng cái này trọng đại quốc sách. Suy nghĩ thoáng qua, Lô Triệu cười lạnh nói. Là các ngươi Triệu quân gặp phải người Hồ, sợ không địch lại muốn kéo ta xuống nước. Ha ha, Lô Triệu cười to nói. Hắn Vương Khang chẳng lẽ là người ngu sao? Vẫn là hắn quá ngây thơ rồi, còn muốn lợi dụng ta. Chấm, hắn vừa nói, đổi câu chuyện, lạnh lùng nói. Người đâu, cho ta cầm hắn kéo xuống, chém. Lập tức có mấy cái sĩ tốt đi lên cầm Âu Dương Văn trực tiếp đỡ đứng lên, đi bên ngoài kéo. Âu Dương Văn vẫn chấn định như cũ, hắn lớn tiếng nói. Chúng ta đại tướng quân nói, không phải tộc ta, hắn tim tất dị, Việt quốc như thế nào đi nữa, cũng là đồng tộc mà người Hồ chính là dị tộc, đây là cùng chung địch nhân. Quảng cáo, ở hắn nói xong, Âu Dương Văn đã bị kéo đến cửa. Ngừng, ngay tại lúc này, Lô Triệu mở miệng nói. Thả hắn, Âu Dương Văn trường hô liễu khẩu khí, sau lưng đã là một phiến mồ hôi lạnh. Hắn tự nhiên nhìn ra, Lô Triệu mới vừa rồi đối với hắn, là thật nổi lên sát ý, nhưng hắn cuối cùng là đánh cuộc đúng. Vương Khang hắn, thật như thế nói qua, thật 100, Lô Triệu hơi chậm lại, bởi vì là như vậy, hắn cũng đã nói, chẳng qua là ngược lại tiếng nói. Thấy một màn này, phó tướng tùy như vậy có chút nóng này, hắn nhưng mà biết đại tướng quân cũng có giống nhau lý niệm, có thể đừng vì vậy mà nổi lên tâm tư khác, thật lên người này làm. Ở hắn xem ra Triệu quân nhất định là gặp phải hiểm cảnh, mà muốn kéo bọn hắn xuống nước. Suy nghĩ thoáng qua tùy như vậy bận bịu nói. Đại tướng quân, người này đúng dịp nói lưỡi biện luận, là còn có xấu xa tim, cần gì phải nghe hắn nói nhiều, giết là được hay hoặc là trực tiếp đuổi. Lô Triệu giơ tay lên ngăn lại, nhìn Âu Dương Văn nói. Ta đây là muốn nghe một chút, Vương Khang hắn rốt cuộc là muốn làm gì? Âu Dương Văn nhẹ thở phào nhẹ nhõm, xem ra bước đầu tiên này là đi qua. Hắn nói tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà ta đại tướng quân cảm giác sâu sắc người Hồ uy hiếp lớn, đặc biệt lệnh ta tới là sứ giả cùng quý quân tạo thành đồng minh, đối với Tháp Tháp Nhi bộ phát động tấn công. Tạo thành đồng minh, tùy như vậy cười lạnh nói. Người là đang nói đùa chứ, Vương Khang diệt ta Việt quân gần 200.000, tới dùng Trần Thăng đại soái bỏ mạng, cái loại này cừu hận như thế nào có thể để còn muốn cùng chúng ta tạo thành đồng minh, thật là thiên đại cười nhạo. Môi hở răng lạnh, Âu Dương Văn nhàn nhạt nói, ở chung đại địch trước mặt tạm thời buông xuống thành kiến, đây mới là trí giả nơi lạt, đạo lý này ta muốn Lô tướng quân, sẽ không rõ ràng. Vương Khang quả thật quá ngây thơ rồi, Lô Triệu mở miệng nói. Tạm lại không nói ta có thể đáp ứng hay không, liền chỉ nói Tháp Tháp Nhi bộ lạc là như vậy tùy tiện có thể diệt hết sao? Đây chính là thảo nguyên năm bộ lạc lớn một trong, còn có một chi tên là lưỡi hái tử thần kỵ binh, bọn họ cường đại bao nhiêu, Vương Khang hiểu rõ không? Những thứ này chúng ta đại tướng quân tự nhiên rõ ràng, vì vậy hắn đã làm xong hoàn toàn kế hoạch một dùng kim tiền hối lộ, lợi dụng bộ lạc giữa không cùng, lôi kéo Tát Nạp bộ lạc cùng những bộ lạc khác chung nhau đối nghịch hai ở Đông Cống ngày lúc. Âu Dương Văn mở miệng cầm Vương Khang kế hoạch toàn bộ thoái thác. Đây cũng là thuyết phục mấu chốt, muốn cho Việt quân có một loại chuyện này tất thành cảm giác bọn họ mới sau đó định quyết tâm. Nhưng mà ở Âu Dương Văn vừa nói, bên trong chướng mấy người nhưng cũng ánh mắt cổ quái nhìn hắn. Việt quân phó tướng tùy như vậy mở miệng hỏi nói, người nói là Vương Khang còn chuẩn bị lôi kéo một ít bộ lạc chung nhau đối phó Tháp Tháp Nhi bộ lạc. Đúng vậy, Âu Dương Văn trầm giọng nói. Như vậy chúng ta thành lập đồng minh đại quân tất nhiên có thể cho Tháp Tháp Nhi Bộ mang đến tổn thương nặng. Hắn đang nói, nhưng cảm thấy chút không đúng, nguyên bổn đã bình tĩnh Lô Triệu, giờ phút này rõ ràng cho thấy mang tức giận, thậm chí là có chút vặn vẹo. Lô Triệu cắn răng hỏi, ngươi nói là, Vương Khang hắn còn liên hiệp một ít bộ lạc chung nhau được việc. Nhìn Lô Triệu thời khắc này dáng vẻ, Âu Dương Văn cũng không khỏi có chút chột dạ. Ta hỏi ngươi, có phải hay không? Người đâu, cầm hắn cho ngươi đuổi ra ngoài. Lô tướng quân, Âu Dương Văn có chút không biết làm sao, vốn là đã hòa hoãn, làm sao đột nhiên sẽ biến thành như vậy, chẳng lẽ là nói cái gì kiêng kỵ? Có thể cũng không có à, Lô Triệu lạnh lùng nói. Thừa dịp ta còn không có đổi chủ ý trước, nhanh lên một chút cốt, nếu không ta liền trực tiếp giết ngươi. Những người khác cười lạnh nhìn Âu Dương Văn, cái này Vương Khang sứ giả sợ là phải đụng vách. Dám can đảm ở đại tướng quân trước mặt sách cùng Thảo Nguyên bộ lạc liên hiệp sự việc. Đây chính là đại tướng quân nghịch lân, không phải tộc ta, hắn tim tất dị, đại tướng quân nhưng mà nhất đồng ý những lời này người. Phó tướng tùy như vậy, nhìn mặt mũi vặn vẹo Lô Triệu trong lòng thở dài, không nghĩ tới đại tướng quân còn không có từ sự kiện kia bên trong đi ra. Lô Triệu nguyên bổn chính là Việt quốc và người Hồ chỗ giáp giới một cái thành nhỏ người. Khi đó hắn tuổi tác còn không lớn, không buồn không lo, nhưng có một ngày, người Hồ xâm phạm. Quảng cáo, bọn họ tàn bạo ngược giết. Cầm toàn bộ thành nhỏ người toàn bộ giết chết, tàn sát thành, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dĩ nhiên cái này cũng bao gồm Lô Triệu người nhà. Lô Triệu tất lên mắt hắn loáng thoáng nhớ hắn mẫu thân cầm hắn che giấu ở một cái giò trúc bên trong. Mà mẫu thân chính là ở hắn trước mắt bị sống sờ sờ giết chết. Mẫu thân trước khi chết cái ánh mắt kia, hắn vĩnh viễn khó mà quên. Không nên ra ngoài. Không cần nói, hắn tránh thoát một kiếp toàn bộ thành nhỏ nhiều người như vậy cũng chỉ có hắn còn sống. Còn có mấy đứa cùng tuổi đứa nhỏ, lại bị những cái kia xúc sinh coi là thức ăn. Từ đó về sau hắn liền nhân xâm liền quân, nơi vì chỉ có một cái mục tiêu. Giết chết người Hồ, bọn họ đáng chết, đều đáng chết, tất cả người Hồ đều giống nhau. Mà Vương Khang lại vẫn muốn liên hiệp, đây không phải là đùa giỡn hay sao? Cái này làm cho bọn họ như thế nào có thể tiếp nhận, như thế nào có thể không tức giận? Đây là hắn vĩnh viễn cũng không qua được một đạo khảm. Mà vào thời khắc này, hắn đột nhiên nghe được cái này Triệu quốc sứ giả lớn tiếng nói. Lô tướng quân, đây có một phần chúng ta đại tướng quân Vương Khang thân bốt thư, mời ngài nhất định phải duyệt xem, sau khi xem, muốn giết muốn róc xương lóc thịt tất cả mọi chuyện cũng hoàn toàn dựa theo ý đối phương đi làm. P.S. Vì tốt hơn viết đoạn này kịch bản ta tra xét rất nhiều tư liệu, sửa một chút sửa đổi một chút, trạng thái không tốt cập nhật không cho phép lúc đó, thật xin lỗi, nhưng ta còn có ngân phiếu giải thi đấu, yếu ớt cầu ngân phiếu, cảm ơn mọi người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ngày tận thế thành bang. Cách chương.